Nước mắt bồ công anh, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đã quá khuya, Dan cùng Huy trở về căn nhà mà Dan đã sống trước khi đi Thụy Sĩ. Kể từ khi ba và Hà kết hôn, Dan đã chuyển ra ngoài sống, nhường lại không gian riêng cho hai người. Lần này trở về, mọi việc bận rộn rất nhiều. Dan phải đi theo đoàn suốt, còn Huy cũng phải kiểm tra việc vận hành của Sunshine tại Việt Nam, vì thế thời gian họ dành cho nhau là cực kỹ. Ngoại trừ việc gặp mặt nhau tại nhà vào buổi tối, cả hai suốt ngày chỉ nghe giọng nhau qua điện thoại. Có những lúc vì mệt mỏi quá mà Dan ngủ gục bên máy tính mà chẳng hề hay biết, khiến Huy xót xa vô cùng. Nếu biết thế, ngay từ đầu anh đã không cho cô nhận lời trở về. Sức khỏe của Dan vốn đã không hề tốt, nhẹ bế Dan trở về phòng, Huy rất cẩn thận để không phải đánh thức cô, vậy mà vừa đặt Dan xuống giường, cô đã mơ màng tỉnh lại. Mấy giờ rồi anh? 10 giờ rồi. Không được, còn sớm quá, em còn rất nhiều việc chưa làm. Em chưa chỉnh sửa xong những bản thiết kế mọi người gửi, phải xong trong hôm nay, mai có cuộc họp trực tuyến rồi, không thể nào chậm trễ hơn nữa đâu anh, Dan nói mà mắt chẳng thể mở nổi. Cô buộc mình đứng dậy nhưng rồi lại ngã mạnh xuống giường, ôi. Đau đầu quá, Dan rên gì. Ngủ đi em, Huy đau lòng mọi việc hoãn lại cũng chẳng vấn đề gì. Không được đâu, Dan muốn ngồi dậy lần nữa nhưng lại bị Huy ấn xuống. Không cãi nữa, dụ dỗ không được, Huy chỉ còn cách cưỡng ép, tay anh nhẹ nhàng xoa thái dương giúp cô. Đầu chạm vào gối một lần nữa, khiến cơn buồn ngủ trong Dan thắng thế, cô không nói nổi một lời nào nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi Dan ngủ sâu, Huy tiến về thư phòng, giải quyết công việc của mình. Đơn vị tài trợ về trang phục cho cuộc thi lần này, lại chính là Sunshine, vì thế trong những cuộc họp thỉnh thoảng Dan vẫn gặp Huy đi cùng với tổng giám đốc của Sunshine tại Việt Nam. Quả thật là trái đất tròn. Dan không ngờ người đứng đầu Sunshine tại Việt Nam lại là khen người năm nào luôn gửi cho Dan bó hồng to cùng tấm thiệp xanh sẫm. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Ken đưa tay ra. Chào anh, Dan mỉm cười đưa tay bắt tay anh. Huy đứng một bên, vẻ mặt như mới uống phải một bình giấm chua. Vì đang ở Việt Nam, nên anh không thể công khai anh là chồng chưa cưới của cô, tránh gây thêm nhiều phiền phức, bởi Dan là người của công chúng, còn Huy tiếng tăm cũng không hề nhỏ. Bắt tay xã giao có cần phải chặt và lâu thế không? Ken buông tay Dan, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của người đàn ông đang đứng bên cạnh Dan. Từ ngày đầu tiên anh ta mang thân phận CEO đến đây, Ken đã muốn cười lớn, không ngờ thế giới này lại nhỏ đến vậy. Người cướp đi mối tình đầu của anh, làm tổn thương sỉ diện của một thằng con trai mới lớn ngày ấy lại chính là lãnh đạo trực tiếp của anh. Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn tình yêu Huy dành cho cô gái bên cạnh, Ken hiểu, họ vẫn là của nhau. Dan cùng mọi người tới nơi chuẩn bị trang phục cho đêm thi. Quả thực nhân viên của Sunshine đều đã được chọn lọc rất kỹ càng. Trang phục từ thiết kế đến chất liệu đều hoàn hảo. Dan chạm vào một chiếc đầm dạ hội gần đấy. Cái này, tôi nghĩ bạn nên dùng voan cho phần đuôi váy sẽ đẹp hơn. Lần này, cuộc thi sẽ tổ chức tại Tuần Châu, Hạ Long, nên sẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ gió biển. Mà voan là một chất liệu nhẹ, nên sẽ tạo được sự lay động nhẹ nhàng khi thí sinh bước đi, do đó sẽ tạo nên sự uyển chuyển, có phần mơ hồ, Dan nói say sưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, tôi đang tìm điểm thiếu sót của bộ váy này mà vẫn chưa tìm được. Giờ thì tốt rồi, cảm ơn cô, người thiết kế phấn khởi nói với Dan. Không có gì, Dan mỉm cười bước tiếp, thiết kế luôn khiến cô quên mất mình là ai, đang ở đâu và cần phải làm gì. Huy cùng Ken vẫn bước đi phía sau Dan, ánh mắt cả hai luôn dán chặt vào hình dáng của người con gái đang đi trước. Cẩn thận, bất chợt một tiếng thét chói tai vang lên khiến tất cả mọi hoạt động đều dừng lại. Một cái kệ cao dùng để chứa vải cùng các phụ kiện cho các sản phẩm thiết kế bất chợt đổ xuống. Hoàn hảo, đó là chỗ Dan đứng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Dan không thể nào kịp điều chỉnh tâm lý để chạy thoát, vì thế cô chỉ có thể dùng hành động nguyên thủy nhất để né tránh. Không khí như đông cứng lại. Còn tiếp, cách chương.